Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1215. Mộ Dung Bắc Hải đầu tiên không đồng ý, không thể. Đây là một buổi gặp mặt rất có thể sẽ có nhiều nguy hiểm, huống chỉ đã xa nhà rồi, nơi ở cũng sẽ không so được với trong phủ. Nàng thân là một nữ nhân, thân hình mảnh mai, nhất định sẽ không chịu nổi sức ép như vậy. Những lời ấy của Điện Hạ, ta khó mà không thể giải thích. Ta cũng không phải là một người xinh đẹp xuất thân từ một gia đình danh giá gì, từ nhỏ đến giờ tất cả các đau khổ cũng đã từng nếm trải qua. Cha đã rời bỏ mẹ con chúng ta, mẹ ta vẫn luôn buồn bực không vui, thân thể vẫn luôn không tốt. Vì có thể khiến cho chúng ta sống sót, từ nhỏ vì để kiếm sống mà ta đã bôn ba khắp nơi, cũng không phải được lớn lên từ một ngôi nhà ấm áp như đóa hoa. Cho nên sẽ không sợ bất cứ sự khổ cực nào cả. Dù có đau khổ đi nữa thì trước giờ cũng đã như thế rồi. Hơn nữa công chúa cũng đã đồng ý cho ta bên cạnh ngài 3 tháng. Nếu như một chuyến đi xa của huynh mất mấy tháng, vậy thì ước định khi đó của chúng ta, coi như không tính gì hết hay sao? Thấy thái độ của nàng quá bướng bỉnh, Mộ Dung Bắc Hải thầm than nhẹ một tiếng. Thôi, nếu như nàng cứ nhất quyết phải đi, vậy thì đi theo đi. Nếu như lần này có đi ngang qua Tân Châu, nếu như nàng muốn về nhà, cũng có thể nhân cơ hội cho nàng trở về. Hóa ra Hàn vẫn chưa từ bỏ ý định đuổi ta đi, Hứa Mạn Nhi chua xót nghĩ. Nhưng nàng ấy vẫn tự xốc lại tinh thần, miễn cưỡng cười vui nói. Được, đến khi ta giúp đỡ Điện Hạ lên đường rồi, chúng ta sẽ nói sau. Sáng sớm hôm sau, Mộ Dung Bắc Hải lên đường quay về Vương Phủ. Vào lúc đi ngang qua Thần Vương Phủ, hắn thuận lợi nhìn thấy Mộ Dung Bắc Uyên và Triệu Khương Lan. Triệu Khương Lan đang muốn tìm hắn để hỏi về chuyện của Hứa Mạn Nhi, đã thấy hẳn mang theo. Hứa Mạn Nhi bên cạnh, khó tránh khỏi việc giật mình một chút. Hứa Mạn Nhi cười rồi giải thích nói, Vương Phi, là ta chủ động yêu cầu muốn ở lại hầu hạ cho Điện Hạ. Đối với ta ân huệ của Điện Hạ nặng như núi, nếu như có cơ hội để báo đáp cho hẳn, cả cuộc đời này của ta cũng không uống phí. Ngược lại Triệu Khương Lan lại cảm thấy rằng đây là chuyện vô cùng tốt. Hơn nữa một người đáng yêu như Hứa Mạn Nhi đây, nói không chừng vài ngày sẽ trở thành một giải ngữ hoa bên cạnh Mộ Dung Bắc Hải. Nàng có chút hài hước nở nụ cười nói, ta thấy việc sắp xếp này vô cùng tốt, Sơn Vương Điện Hạ quả thật là có tâm. Mộ Dung Bắc Hải liếc nàng một cái nói, còn không phải là để thu dọn cục diện rối rắm cho muội sao, chính muội tính toán, từ khi ta quen muội đến nay, ta đã thay muội giải quyết bao nhiêu phiền phức. Triệu Khương Lan nghe vậy thì bật cười, nghĩ thầm thật đúng là vậy. Nàng vội vàng chắp tay thở dài nói với Mộ Dung Bắc Hải. Đại ân như thế này không có lời nào có thể cảm ơn hết được. Ân huệ của Tam Ca, ta chắc chắn sẽ khắc sâu trong tim. Những ngày sau nếu huynh có cần dùng gì của ta, cho dù có làm trâu làm ngựa, ta cũng sẽ không từ chối. Mộ Dung Bắc Hải buồn cười nhìn nàng nói. Còn có chuyện nữa. Đợi đồng chí qua đi, ta sẽ dẫn Hứa Mạn Nhi sẽ đi một chuyến xa nhà. Chuyến đi này cũng không biết sẽ đi trong bao lâu. Muội và Bắc Uyên ở trong kinh thành cũng phải cẩn thận một chút, cố gắng không được xung đột với phụ hoàng. Hôm qua ta đã thăm dò ý tứ của phụ hoàng một chút, dường như ngài ấy vẫn chưa buông tha ý định của người, muội không thể sơ suất. Triệu Khương Lan kiềm chế biểu hiện của mình, huynh phải đi xa nơi này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để làm gì, đi Nguyện Hải, là để chúc mừng tiệc mừng thọ cho ông ngoại. Muội yên tâm, không phải chuyện gì lớn đâu. Nguyện Hải, ở Nguyện Hải, ta cũng chẳng biết có người nào để cho người dùng hay không. Mộ Dung Bắc Hải thuộc hạ của Hoàng hậu, ở nơi đó là địa bàn của ông ngoại ta, người bình thường cũng không làm gì được, không cần phải lo lắng. Triệu Khương Lan suy nghĩ rồi lấy trong tay ra một quả đạn khói, đưa cho Mộ Dung Bắc Hải. Ta không có hiểu biết nhiều về sự sắp xếp ở vùng Trung Ải. Thế nhưng, quân sự ở nơi đó rất có thể có thuộc hạ của ta. Nếu huynh gặp phải thời điểm vô cùng khẩn cấp, nói không chừng có thể sử dụng vật này được. Biết nàng có ý tốt, Mộ Dung Bắc Hải cũng không từ chối, đưa tay lấy về. Triệu Khương Lan lo lắng, hiện giờ huynh vẫn đang từ từ hồi phục, trong lòng ta lại rất lo lắng. Dù sao thì người muốn giết huynh, đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có biết được. Đối phương ở trong chỗ tối, chúng ta lại ở ngoài chỗ sáng, khó tránh khỏi việc hẳn lại xuống tay thêm một lần nữa. Mộ Dung Bắc Hải biết nàng đang quan tâm cho mình, cho nên Hàn mới không dám nói ra mục đích thực sự của chuyến đi này, để nói cho Triệu Khương Lan, chính mình lại ra vẻ thoải mái. Hơn nữa, chẳng phải là đi mừng thọ sao, muội căng thẳng làm cái gì? Thay vì quan tâm ta, muội vẫn nên quan tâm bản thân mình hơn đi. Nhỡ đâu qua thời gian nữa, Vinh Dương phải người đến, thì muội tính toán như thế nào để đối phó đây? Tất nhiên là để chạy trở về rồi. Nếu như Lý Mặc không cam lòng, cùng lắm thì ta lại tự mình đi Vinh Dương giải quyết với Hàn một phen. Việc nàng và Lý Mặc gặp lại nhau là điều không thể tránh khỏi. Cách chương